Thẩm Nguyên nửa nhắm mắt lại có chút mệt mỏi cho đến khi nhìn thấy trên mặt đất có một bóng người quen thuộc và thẳng tắp mới lên tinh thần chút. Bóng người của nam nhân cùng hơi thở ấm áp gỗ mun của cây tùng bao trùm lấy thân thể yếu ớt của nàng. Thân hình cao lớn của hắn phủ sau lưng nàng, đang lặng lẽ lau tóc đen cho nàng. Những tỷ nữ còn lại đều lui ra ngoài, Thẩm Nguyên có thể nghe thấy âm thanh thanh thúy của hạt châu khẽ chạm vào nhau trước trán hắn, cùng tiếng hít thở trong trẻo của hai người. Sao chàng lại vào lặng lẽ như vậy? Giọng điệu của Thẩm Nguyên không quá dịu dàng, nhưng trong lòng vẫn còn lửa giận. Không có lý do gì khác để tức giận với Lục Chi Quân trong những ngày qua, mà là vì cơ thể. Sau khi triệu chứng bệnh tim của Thẩm Nguyên biến mất, hắn không còn cẩn thận như trước nữa, lúc ở Kinh Thành thì chưa có chuyện gì, nhưng trên đường từ Kinh Thành đến Vân Nam Quốc cơ thể vẫn có triệu chứng khó chịu. Tuy rằng sau khi đến biên giới Vân Nam, thân thể của Thẩm Nguyên nhanh chóng được cải thiện, nhưng Lục Chi Quân vẫn vô cùng lo lắng về vấn đề này. Từ sau khi vào biên giới Vân Nam, Thẩm Nguyên chưa từng ra khỏi cung điện quý phái và khổng lồ này, tỷ nữ bên dưới cũng coi nàng như đồ sứ, cẩn thận đến mức nàng nhìn không vừa mắt. Chỉ có khi Lục Chi Quân ở đây, nàng mới có thể đi dạo trong hoa viên ở Vương Phủ. Tính tình của Thẩm Nguyên ít nhiều không thích bị gò bó, mặc dù Lục Chi Quân từng hứa với nàng, sau khi nàng bình an sinh đứa con này, nàng có thể làm cái gì thì làm. Nhưng cả ngày bị hắn nhốt sủng trong thế giới này, Thẩm Nguyên ít nhiều cũng trở nên hay giận dỗi. Thấy nam nhân lại im lặng như vậy, Thẩm Nguyên càng tức giận, liền cong khuỷu tay về phía sau, muốn đấm hắn mạnh một cái. Lục Chi Quân thậm chí còn không trốn, khi ném chiếc khăn xuống nền đất hơi ẩm ướt, liền khép ngón cái và ngón trỏ lại, dùng những đầu ngón tay hơi mang theo ý trừng phạt nhéo vành tai của thê tử sau khi bị nước nóng làm ấm, nó càng lúc càng mềm nhũn. Hắn nhéo nhẹ nơi đó một cách lưu luyến, Thẩm Nguyên a a một tiếng, cơ thể bỗng dưng cứng đờ. Lục Chi Quân thuận thế vây lấy trước người mỹ nhân dịu dàng và yếu đuối, bàn tay to thấy rõ xương ngón tay cũng nhẹ nhàng đặt trên bụng Thẩm Nguyên rồi khép lại, giọng nói rất trầm thấp, bất đắc dĩ nói bên tai nàng. Trường công chúa điện hạ thật sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Cách chương.